Phó bản Nhập Xâm Giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, Kim Ô Chiến Hôn, phanh, mặc dù Alfonso tránh đi một kích này, nhưng lại vẫn là bị Dư Ba quét ngang, trùng điệp rơi xuống đất, tim ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem liên tiếp tan tác 5.000 binh sĩ, một trái tim ngược lại bình tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung uy phong lẫm lẫm Odin. Cùng mình tạo thành chênh lệch rõ ràng, nhặt lên rơi xuống trường mâu, vỗ vỗ chiến giáp bên trên cho bụi, một bước đi hướng giữa không trung, dư quang nhìn hướng phía sau, tựa như đang tìm kiếm lấy cái gì. Odin nhìn xem tướng địch đầy bụi đất dáng vẻ, nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ cứu rỗi quân đoàn cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Thế mà nhịn không được hướng phía sau cầu viện. Cũng được, nếu muốn để càng nhiều người đến đây chịu chết, bản thân có thể đợi bên trên vừa chờ. Nhìn xem ở giữa không trung hình thành đối nghịch trạng thái Alfonso cùng Odin. Hàn đóng lại lạ thường bình tĩnh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cứu rỗi quân đoàn 5.000 binh sĩ bại cục đã định. Chỉ cần xuất binh liền có thể thừa thế giết vào hậu phương trong đại quân. Đảo mắt liền là một trận đại thắng. Thế nhưng là đối mặt to lớn như vậy thịt mỡ. Bọn hắn thế mà trầm mặc. Không chỉ có không có toàn quân xuất kích dấu hiệu. Ngược lại bắt đầu vì ma tinh pháo bổ sung năng lượng. Chẳng lẽ bọn hắn cảm nhận được cái gì? Hay là trước đó liền đã thăm dò? Trước mắt chỉ là một cái bẫy. Lazin nhìn xem sắp biến thành đại bại 5.000 binh mã. Thật sâu hô một hơi. Không thể đang chờ sau đó đi. Bằng không liền có khả năng giả bại biến thành thực sự bại. Nghĩ đến đây có chút gật đầu một cái. Đang dùng dư quang mật thiết chú ý Lazin Alfonso cùng Odin gần như đồng thời thấy được động tác này. Thế nhưng là đối với cái này Odin lại chần chờ. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự có hậu thủ gì? Bằng không vì sao lại có điểm xấu cảm giác? Nếu như thật như thế, cái kia chính mình có phải hay không hẳn là? Chợt giật mình không đợi Alfonso làm ra phản ứng. Liền nương tựa theo phong phú kinh nghiệm chiến tranh cùng bản năng hạ đạt quân lệnh. Rút lui, thà tin rằng là có còn hơn là không? Một đạo quân lệnh tại giao chiến chi địa lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra. 5.000 bán thần theo bản năng hướng Han Quan phương hướng chạy như điên. Mặc dù không biết miện hạ vì cái gì triệt binh, chắc hẳn có rất trọng yếu nguyên do, chỉ thấy đông tây nam bắc bốn phương tám hướng xuất hiện tứ diện kỳ xí. Những này cờ xí xuất hiện hết sức đột nhiên, tựa như tại vừa mới giao chiến thời điểm bị tận lực ẩn giấu đi giống như. Cực nóng khí tức phảng phất cuồng phong càn quấy. Chính phía dưới một đạo thúc trận ánh sáng phóng lên tận trời. Tứ diện kỳ xí, không đúng, chính chúng phía dưới còn có một mặt, nhìn xem thêu lên tam túc điểu năm mặt cờ xí, dù là cách khoảng cách nhất định, ngay tại Han Quan trên tường thành chiến tranh chư thần, cũng đều cảm nhận được khí tức tử vong. Đây cũng là cứu rỗi quân đoàn át chủ bài sao. Loại chí mạng đó uy hiếp liền là theo những này cờ xí bên trên truyền đến. Ánh sáng màu lửa đỏ mang lấy trung tâm cờ xí vì điểm khởi đầu. Hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng lan tràn, Odin quyết định thật nhanh quay người hóa thành lưu quang thoát ly cờ xí vây khốn khu vực. Thu, ngay tại Odin bay ra cờ xí vây khốn khu vực thời điểm. Một đạo to rõ thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Một vành mặt trời nở rộ ra. Tam túc kim ô ở bên trong mở ra hai cánh, trong nháy mắt phía dưới bị cờ xí vây khốn khu vực hóa thành một cái biển lửa. Mấy trăm tên còn chưa hoàn toàn rút lui bán thần, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, đứng tại han đóng lại chiến tranh hệ chư thần hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cái lộ ra đờ đẫn thần sắc, may mắn vừa mới miện hạ không có nghe đề nghị của mình tùy tiện toàn quân xuất kích. Bằng không hiện tại đã bị vây ở cái này đầy trời trong biển lửa. Mà vừa mới chạy thoát Odin cùng mấy ngàn bán thần, trong thân thể khí lực đột nhiên không còn, lúc này mới phát hiện phía sau đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Lazin, Joseph, Bani cùng chúng cứu rỗi quân đoàn tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau. Mặc dù biết Kim Ô Phần Thiên Đại Trận uy lực vô tận, nhưng khi nó chân chính lấy quân đội chiến hồn chi lực kích hoạt, tạo thành uy lực vẫn là viễn siêu mình tưởng tượng. Bất quá loại trận pháp này tệ nạn cũng cực lớn, không chỉ cần phải sung túc chiến trường sát khí, còn biết đối chiến hồn có chỗ ảnh hưởng. Một chi quân đoàn ít nhất lấy hiện tại cứu rỗi quân đoàn mà nói, hàng năm sử dụng một lần chính là cực hạn. Biển lửa biến mất, cái kia vầng mặt trời chói chang cũng đã mất đi tung tích. Ngoại trừ hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa mấy trăm tên bán thần bên ngoài, tất cả mọi người bên ngoài làm một trận ngắn ngủi mộng. Tới không có chút nào vết tích, đi cũng vô thanh vô tức. Từng tôn ma tinh pháo cùng nhau chỉ hướng cứu rỗi quân đoàn phương hướng. Đứng ở bên cạnh bán thần nhóm, lộ ra oán giận thần sắc. Nhưng là hồi tưởng cái kia đầy trời biển lửa, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Lazin ánh mắt nhìn chung quanh hai bên trái phải liên miên bất tuyệt dốc đứng trên ngọn núi. Cuối cùng rời về phía Han Quan Ải chỗ cửa thành, không khỏi âm thầm thở dài. Trải qua vừa rồi Kim Ô Phần Thiên Đại Trận uy hiếp, chắc hẳn bọn hắn là sẽ không chủ động đánh ra, có thể nếu như chính mình cường công, tất nhiên sẽ đối mặt ma tinh pháo đón đầu thống kích. Lấy cứu rỗi quân đoàn lúc này thực lực đến xem, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Joseph, chuẩn bị triệt binh, chúng ta triệt binh. Joseph có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía trước, lộ ra không hiểu thần sắc. Lazin giải thích, trận chiến này bản ý liền là khảo thí ta cứu rỗi quân đoàn thực lực, cùng Han Thành khu vực hư thực, thuận tiện triển lộ một chút quân uy, còn như thế nào công chiếm Han Quan thậm chí cả Han Thành. Giả quân sư sớm có kế sách, không phải nói Dương Châu yêu tộc không nhúng tay vào. Chưa hề nói giả quân sư không hiến kế cái gì kế sách. Quân sư kỹ kỵ binh độn địa thuật, kỵ binh độn địa thuật. Joseph toát ra thần sắc mê mang, Bani ý vị thâm trường cười một tiếng, đối hắn nói, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, chỉ là kích hoạt quân sư kỹ năng ít nhất yêu cầu một tháng thời gian chuẩn bị, thậm chí càng lâu. Lúc đó tự nhiên có người Arthur thi thố tài năng địa phương, mà lại dị giới Thanh Châu nhân tộc Thái Sơn quận Thái Thú dưới trướng. Trương Liêu tướng quân bộ đội sở thuộc cũng đem đi theo lòng đất lao thẳng tới Han Quan. Phía sau Han Thành, trong ngoài giáp công nhất cử đánh hạ đóng tại Han Thành khu vực chư thần binh mã, lòng đất. Arthur âm thầm tắc lưỡi, lấy chiến tranh mà sống chiến tranh hệ chư thần, chẳng lẽ nhìn không thấu địa đạo chiến, mà lại tại dãy núi phía dưới như thế nào đào móc? Lại vì sao muốn chuẩn bị 30 ngày lâu, thậm chí thời gian dài hơn? Xem ra vị này giả hủ quân sư năng lực thần kỳ, viễn siêu mình tưởng tượng, đừng nóng vội, trận đại chiến này vừa mới bắt đầu. Người ta hành trình bất quá là bước ra bước đầu tiên mà thôi, người tới tại, bây giờ thu. Binh, phải, một tên cưỡi chiến mã thân vệ giống to. Ngay sau đó chính là cái kia bây giờ thanh âm. Alfonso liền vội vàng xoay người, đi theo quân đoàn chủ lực phảng phất như thủy triều thối lui. Đứng tại Han Quan trên tường thành chiến tranh thần hệ chư thần cùng mấy vạn bán thần. Nhìn xem gọn gàng rút lui cứu rỗi quân đoàn thoáng có chút kinh ngạc. Bọn hắn thắng một trận, chẳng lẽ không nên thừa thắng xông lên khuếch trương chiến quả sao? Nghĩ không ra thế mà cứ như vậy lui. Mà ngay tại nhìn ra xa, Alexi lại nhíu mày, đầy trời biển lửa đã để chính mình có nhìn thẳng vào tư cách của bọn hắn. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế, nhưng biết rõ chính mình nhược điểm, không kịch liệt triển khai trận công kiên, xem ra bọn hắn là một đám khó giải quyết địch nhân. Khó trách có thể theo thích khách chủ thần trong tay cướp đoạt Doa Thành. Xem ra ngoại trừ dị giới yêu tộc trợ lực bên ngoài, tự thân cũng có một chút bản sự. Hết chương.